Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1853, chương 1853, người được lợi lớn nhất. 2. Người biết rõ Trúc Hoàng trước mắt ở đâu sao? Lăng Trần hỏi ngược một câu. Ây, không quan hệ, ta có thể nghĩ biện pháp đem hắn tìm ra. Chỉ cần hắn còn tại quốc nội, ta liền không tin hắn sẽ không xuất hiện. Tuy nhiên hồn thạch ở Trúc Hoàng trong tay, nhưng chúng ta không cần thiết gấp gáp như vậy. Lăng Trần nói ra. Trúc Hoàng cùng Trần Hữu Niên bọn hắn khác biệt. Hắn chỉ là cái người bình thường. Coi như trong tay có hồn thạch, hắn trong thời gian ngắn cũng dùng không rồi. Nếu như cưỡng ép dung hợp hồn thạch, sẽ chỉ đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương, nghiêm trọng thậm chí sẽ chí mạng. Cho nên chúng ta tạm thời không cần lo lắng. Vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Tổng không thể cái gì đều không làm đi. Lăng Trần suy tư rồi một hồi. Hỏi, Trần Hữu Niên chết rồi. Cái kia Tô Thừa Ân cùng Tô Hà đâu? Hai người bọn họ tình huống như thế nào? Bọn hắn trước một bước chạy trốn rồi. Đoán chừng là về rồi kinh thành Tô gia. Tô Hà thương thế rất nặng. Một đầu cánh tay đều bị tạc đoạn rồi. Chỉ sợ muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục tới. Mập mạp, có nghe hay không? Đem Tô Thừa Ân cùng Tô Hà vị trí tìm ra. Đã bọn hắn bị trọng thương, không ngại thừa dịp này thời cơ đem bọn hắn đều giải quyết hết, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Không có vấn đề, ta lập tức lục soát tung tích của bọn hắn. Hồ Phi lên tiếng, lập tức tại máy vi tính bận rộn bắt đầu. Từ phòng điều khiển đi ra, Lăng Trần trực tiếp đi vào Lăng Cảnh Thu nghỉ ngơi gian phòng. Cắm vào rồi viên kia máu hồn thạch về sau, Lăng Cảnh Thu tình huống đã khá nhiều. Thân thể dần dần trở về hình dáng ban đầu. Vào phòng, Lăng Cảnh Thu đã sớm tỉnh lại. Ngồi ở trên giường, trong tay bưng lấy một quyển tạp chí. Thấy say sưa ngon lành. Lão ca, tiểu tử ngươi tại sao chạy tới rồi? Lăng Cảnh Thu chỉ cái ghế bên cạnh. Nói, ngồi đi, cha ta người đâu? Hắn bị ta tìm rồi cái cớ đuổi đi rồi. Cha ngươi quá phiền rồi. Ta người này trời sinh không thích bị người hầu hạ. Hắn nhất định phải làm bạn với ta. Nghe được oán trách của hắn, Lăng Trần không khỏi cười cười. Từ khi Lăng Cảnh Thu sau khi bị thương, Lăng Khôn một mực canh giữ ở bên giường, tỉ mỉ chiếu cố Lăng Cảnh Thu. Sợ hắn có cái gì sơ suất. Lấy Lăng Cảnh Thu tính cách, cái nào thụ được. Đùa giỡn mấy câu về sau, Lăng Trần đem Trần Hữu Niên sự tình nói ra. Sau khi nghe xong, không ngoài sở liệu, Lăng Cảnh Thu biểu hiện so với bọn hắn còn kinh ngạc hơn. Cứ thế rồi rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tiểu tử, ngươi thật không có gạt ta. Lão ca, loại chuyện này ta làm sao có thể lừa ngươi. Ta biết rõ tin tức này để cho người ta rất khó tiếp nhận. Nhưng Chu gia đã xác nhận qua, Trần Hữu Niên là thật chết rồi. Ta đã dặn dò qua mập mạp. Để hắn tìm ra Tô Thừa Ân hạ lạc, tranh thủ đem hắn trước giải quyết rồi. Cũng tốt, Lăng Cảnh Thu gật gật đầu nói. Chỉ cần có thể kết thúc giữa chúng ta nhiều năm ân oán, ta cũng không cần lại quan tâm sinh chết rồi. Ấy, lão ca, người trong người viên này hồn thạch so trước đó hồn thạch có cái gì khác biệt sao? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Viên này hồn thạch lực lượng rất mạnh. Ta lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc. Dung hợp rồi viên này hồn thạch về sau, thực lực của ta chẳng những không có yếu bớt, ngược lại tăng cường rồi đề thăng. Bằng vào ta hiện tại trạng thái, nếu như ở gặp được Trần Hữu Niên cao thủ như vậy, coi như không thể thủ thắng, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Nói đến đây, Lăng Cảnh Thu nhịn không được cảm khái nói. Tô Thừa Ân cùng Trần Hữu Niên là ta nhiều năm đối thủ. Ta vẫn muốn tự mình làm cái kết thúc. Giờ có khỏe không? Tên kia thế mà chết rồi. Hơn nữa còn bị chết như thế uất ức. Bởi vì cái gọi là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Ta tin tưởng lão thiên là công bằng. Lăng Trần tiếp lời nói. Công bằng. Nghe nói như thế, Lăng Cảnh Thu thần sắc có vẻ hơi cô đơn. Hắn cười khổ nói. Dựa theo ngươi thuyết pháp, ta chẳng phải là cũng là ác nhân. Lăng Trần hơi ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới Lăng Cảnh Thu trước kia trải qua những sự tình kia. Phải hoàn thành giai đoạn thứ nhất tiến hóa, tất nhiên sẽ tay nhiễm máu tươi. Vô luận là Trần Hữu Niên, vẫn là Hà Hoành Cương, cũng hoặc là Lăng Cảnh Thu, trên tay của bọn hắn đều dính đầy rồi người vô tội máu tươi. Nếu như thiện ác có báo, Hà Hoành Cương cùng Trần Hữu Niên đều chết rồi. Kế tiếp gặp báo ứng đoán chừng là Lăng Cảnh Thu rồi. Cái kia, lão ca, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Người đừng coi là thật. Được rồi, không kéo những thứ vô dụng này rồi. Bằng vào ta hiện tại thân thể trạng thái, chỉ ít còn cần một tuần lễ mới có thể khôi phục. Người mau chóng tìm tới Tô Thừa Ân hạ lạc. Đến lúc đó ta ra đối mặt trả cho hắn. Đến mức Trúc Hoàng bên kia, tạm thời trước giao cho ngươi rồi. Ta biết rõ, lão ca, vậy ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Ta không quấy rầy ngươi rồi. Nói xong, Lăng Trần đứng dậy đi ra khỏi phòng. Chỉ chớp mắt ở giữa, lại là 3 ngày đi qua. Ở vào kinh thành Nam Mặt hơn 100 cây số chỗ trong một cái trấn nhỏ, một tên nam tử lén lén lút lút xuất hiện ở một đầu ngõ nhỏ bên ngoài. Hắn nhìn chung quanh thêm vài lần, sau đó bước nhanh hướng trong ngõ nhỏ mặt chạy đi. Ở ngõ nhỏ nơi cuối cùng, có một nói vết rỉ loang lổ sắt cửa. Nam tử nhẹ nhàng gõ gõ phòng cửa. Không hay xảy ra, chỉ chốc lát sau, phòng cửa bị người từ giữa mặt mở ra. Xuyên qua sắt cửa, nam tử trực tiếp đi vào một cái phòng bên ngoài. Mở miệng nói, Tề tiên sinh, là ta, vào đi. Theo phòng bên trong thanh âm của người truyền đến, nam tử vội vàng đẩy ra phòng cửa, cất bước đi vào. Phòng bên trong rất rộng rãi, nhưng cửa sổ đều kéo bên trên rồi màn cửa. Cứ thế tại tia sáng rất âm ám, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một người ngồi ở một trương một mình trên ghế salon. Tề tiên sinh, nam tử đi đến trước mặt đối phương, rất cung kính hô rồi một tiếng. Đối phương gật gật đầu, hỏi, hắn 2 ngày này có hỏi ta đi nơi nào rồi sao? Không có, nam tử đáp lại, hắn cả ngày ở tại phòng thí nghiệm nghiên cứu những cái kia phá thạch đầu. Căn bản không có thời gian bận tâm khác. Vậy là tốt rồi, sau khi trở về tiếp tục giúp ta nhìn chằm chằm. Nếu như hắn có động tĩnh gì lập tức hướng ta báo cáo. Hiểu chưa? Tề tiên sinh xin yên tâm, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Nếu là không có sự tình khác, vậy ta về trước đi rồi. Nói xong, nam tử đường cũ lui ra rồi gian phòng. Nam tử sau khi đi, giấu ở âm âm thầm, nam tử chậm rãi đứng người lên, hướng phía cổng đi đến. Sau khi ra cửa, hắn một thân một mình đi vào gian phòng cách vách. Gian kia phòng nhìn lên đến cùng bình thường phòng trọ đồng dạng, nhưng vách tường bên trong đều đi qua đặc thù gia cố. Tất cả đều là thật dày thép tấm, coi như dùng bom cũng không nhất định có thể nổ tung. Vào phòng, chỉ gặp bên trong mặt trưng bày đề thăng chữa bệnh thiết bị cùng dụng cụ. Hai tên thân mặc áo choàng trắng nhân viên nghiên cứu khoa học chính đang không ngừng bận rộn. Nhìn thấy đối phương đi tới, hai người vội vàng hỏi đợi rồi một tiếng. Thế nào, đều chuẩn bị xong chưa? Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại chỉ kém sau cùng kiểm tra, chỉ cần sở hữu máy móc cũng không có vấn đề gì, chúng ta liền có thể bắt đầu rồi. Dừng một chút, một tên nhân viên nghiên cứu khoa học nói tiếp đi nói. Tề tiên sinh, đây là một cái tính liên tục thí nghiệm. Một cái thí nghiệm sau khi kết thúc lập tức bắt đầu một cái khác thí nghiệm. Ta lo lắng người của ngài trải nghiệm không chịu nổi. Cái này không phải ngươi cần quan tâm sự tình. Đã ta để cho các ngươi làm như thế, tự nhiên chuẩn bị kỹ càng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.